Đáng tiếc đã đánh giá thấp thế lực của Diêm Châu. Chấm nâng Dương Tần thành Dương Phi, vậy mà vẫn không thể lấn áp Lục gia. Tống Tử Kính nói chi bằng để thần đi thử xem. Tiêu Huyên lắc đầu, trong triều không thiếu ngươi được, hình bộ không thể lơi là một giây. Cấm quân cùng tứ doanh trong kinh thành cũng vậy. Mới thay thế Bạch Anh Đức của bọn chúng. Hiện giờ lòng quân không ổn. Chính Huân, ngươi phải trấn an và giám sát nhiều hơn. Úp Chính Huân khom người đáp ứng. Hộ bộ thiếu khanh Tạ Mạch Dương nói bệ hạ. Tuy hoạt động vận chuyển buôn bán muối đã được quốc hữu hóa, nhưng Đông Hải vốn là nơi sản xuất muối. Diện tích biển rộng lớn, luôn có những tên ăn dơ bất hợp pháp với nhau. Muối tư của Diêm Châu có thể vận chuyển đến nội địa chính là nhờ vào hệ thống sông ngòi. Mà giám sát đường thủy chính là đệ đệ của Lục Minh, Lục Chuyên. Từ khi Lục Công ở lại kinh dưỡng bệnh, hai người cháu của lão, một người quản lý Đông Quân, một người nắm giữ tài chính nơi đó, có xu thế muốn chiếm đất Phong Vương. Cuối cùng lại quay về Lục gia. Tiêu Huyên buồn bực từ trên ghế ngồi đi xuống. Tống Tử Kính đứng dậy nói bệ hạ, muốn chặt đứt đường dây này phải bắt tay từ Lục Minh. Mà muốn động tới Lục Minh phải bắt chặt Lục Chuyên. Mà muốn bắt chặt Lục Chuyên. Tiêu Huyên khoát tay không được. Tống Tử Kính có chút khó hiểu. Tiêu Huyên thâm trầm nói mấy năm nay luôn dùng thủ đoạn từ trên xuống dưới này. Một mưu kế tốt, nhưng không thể lúc nào cũng sử dụng. Tạ Mạch Dương hỏi bệ hạ muốn trực tiếp đánh thẳng vào Lục Minh. Hắn là đường huyên họ Xa của Tạ Hoàng hậu. Tỷ. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Thiếu thời gia cảnh bần hàn. Tuy khôn khéo thông minh, gian khổ đọc sách hơn 10 năm lại không có chỗ phát huy tài năng. Nếu không có Tạ Chiêu Hoa được phong trung cung, hoàng đế tận lực đề cử những tài tuấn trẻ tuổi của Tạ gia, không biết đến bao giờ hắn mới có ngày ngẩng đầu. Ngón tay thon dài của Tiêu Huyên gõ nhẹ lên đống hồ sơ. Ngũ quan vốn sắc nét nay bị ánh đèn trên bàn chiếu vào giống như dùng đao khắc thành. Toàn thân giống như một con báo ẩn mình trong bóng tối săn mồi. Biết bao năm tháng rong ruổi xa trường. Cưỡi ngựa vung đao. Sát khí rào rạt nhuộm đấm lên hắn, chỉ bị cung đình cứng nhắc áp lực này đè nén xuống mà không hề biến mất. Ta nhớ Lục Minh có một người con trai gần đây sắp thành thân phải không? Tống Tử Kính suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện này, sắp kết thân với vọng tộc bản địa tiểu thư La Gia. La Gia làm gì? Lương thực. Mối Tiêu Huyên những mày cười nhạt, thật sự muốn làm ra trò. Bệ hạ thấy thế nào? Tiêu Huyên chắp tay sau lưng, lẩm bẩm gần đây sức khỏe Lục Công lên xuống thất thường. Hải tặc vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn, tiểu triều đình của Trương gia còn phải dựa vào Đông Quân giữ gìn. Bọn Trọng Nguyên tuy đã lập không ít thành tích trong Đông Quân, nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Chấm còn mong chờ năm nay bọn họ đánh giặc hoa không còn mảnh giáp, cho chấm mặt mũi. Lập uy trong Đông Quân. Đông Quân trước giờ vẫn luôn là một nỗi buồn phiền của chấm. Úp Chính Huân nói thần rất tin tưởng vào Trọng Nguyên và Thứ Chi. Tiêu Huyên cười, vỗ vai Úp Chính Huân, chấm cũng có lòng tin vào bọn họ. Chính Huân, ngươi không cần quá nóng lòng. Công trạng không thể lập nên trong nhất thời, vội vàng thì trụ cột cũng không vững chắc. Vì vậy, hắn xoay người trở về chỗ ngồi Tử Kính, việc này ngươi phái người đi làm. Hôn sự hai nhà Lục La sợ rằng kết không được. Nét mặt nho nha của Tống Tử Kính lộ ra nụ cười lạnh lùng bệ hạ. Nếu hai nhà này kết thành thân gia, mà hạt giống lương thực lại xảy ra vấn đề, bách tính cáo trạng, khi đó có thể đồng thời bắt cả hai nhà lục. Là Tiêu Huyên quay phát lại, ánh mắt sắc bén hạt giống. Vậy những nông dân năm nay không có hạt giống phải làm sao bây giờ? Tống Tử Kính không chút hoang mang cải nông vi tang chuyển từ trồng lúa sang nuôi tằm. Chẳng phải bệ hạ đã suy nghĩ chuyện này rất lâu sao? Đây là một cơ hội. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần có 100 hộ cáo trạng là có thể việc nhỏ hóa việc lớn. Chỉ cần bắt đúng thời điểm, 100 hộ đó chuyển sang nuôi tằm, bệ hạ lại miễn cho bọn họ 1 năm tiền thuế, bách tính chắc chắn sẽ mang ơn. Tiêu Huyên chậm rãi quay trở về, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Chuyện cải nông vi tăng, Mạch Dương, ngươi phải xử lý thỏa đáng, đừng để dân chúng chịu thiệt. Làm tốt chuyện này, chính sách mở rộng nuôi tằm vùng Đông Nam sẽ trở thành tấm gương. Sự tình cuối cùng cũng bàn bạc ổn thỏa, các thần tử đều đứng lên chuẩn bị cáo từ. Lúc này cửa cung bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vinh Khôn bưng một chiếc khay sơn mài vội vã đi vào. Tình huống có thể khiến Vinh Khôn vào mà không báo chỉ có rất ít. Khi nhìn rõ trên cái khay là một bức thư, Tiêu Huyên đứng bật dậy. Chén trà đặt góc bàn bị hất xuống đất, choang một tiếng vỡ nát. Sao vậy? Hắn bước xuống dưới. Bệ hạ, Vinh Khôn nâng cái khay sơn mài lên, nương nương có thư gấp, nói nhất định phải giao tận tay bệ hạ. Tiêu Huyên vội vàng chộp lấy bức thư. Tạ Mạch Dương và Út Chính Hôn liếc nhìn nhau, yên lặng lui ra ngoài. Tống Tử Kính ở lại. Thư không dài, Tiêu Huyên đọc 3 lần, khẽ thở dài rồi mới đưa thư cho Tống Tử Kính. Ngươi cũng đọc đi. Tống Tử Kính càng đọc lông mày nhăn lại càng chặt. Bệ hạ, việc này quả thật nghiêm trọng. Hôm nay thần lập tức phái thủ hạ xuống phía nam. Thư gấp, chẳng trách. Sự lo lắng của Tiêu Huyên biểu hiện qua từng câu nói. Nếu Ly Quốc đúng như lời nàng nói, hiện giờ nàng lại ở Ý Quốc, rất dễ bị cuốn vào thị phi, vô cùng nguy hiểm. Tống Tử Kính nói, bệ hạ, thần lại tăng thêm người tới đó nhé. Tiêu Huyên lắc đầu, bảo vệ được nàng an toàn cũng không ngăn được nàng không bị liên lụy vào chính trị. Tống Tử Kính châm trước câu chữ, khuyên giải, bệ hạ từng nói sẽ cho nương nương đủ thời gian để tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm bản thân, để nương nương tự mình trải nghiệm. Nếu vậy, những chuyện này là không thể tránh khỏi. Bệ hạ, có đôi khi con người không thể không trải qua gian khổ, có khó khăn mới trưởng thành được. Nương nương thông minh nhanh nhạy, lại cùng bệ hạ trải qua 2 năm phong ba, là một người hiểu đạo lý lại vô cùng thận trọng. Về chuyện này bệ hạ đừng quá lo lắng. Tiêu Huyên chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tống Tử Kính. Mỗi một chữ của hắn đều nặng tựa ngàn cân. Tử Kính, để ý nàng cẩn thận. Ta không muốn nàng chịu chút tổn thương nào, chỉ cần có chút bất thường lập tức đón nàng về. Nếu cần, ta sẽ tự mình tới đón nàng, biết chưa? Cảm giác áp lực ào đến từ phía trước khiến Tống Tử Kính khom mình thần, ghi nhớ trong lòng. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 61. Đêm thức cùng quý nhân. Tiêu Huyên gật đầu, sau đó đi về phía thư phòng. Tống Tử Kính cùng Vinh Khôn liếc nhìn nhau rồi đi theo. Xung quanh là giá sách cao vô cùng, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bóng tối. bóng dáng thon dài của hoàng đế trẻ tuổi của Tề quốc bị ánh nến mờ ảo chiếu lên tầng tầng lớp lớp sách. Vinh Khôn thở dài một tiếng thật khẽ. Lại một đêm nữa không ngủ. Cứ mỗi lần trước khi thư tới mấy ngày, cả ngày bệ hạ tâm thần không yên. Những lúc rảnh rỗi thường thích dựa cửa sổ, nhìn về một hướng không xác định. Tháng trước, thư tới chậm 10 ngày. Bệ hạ thật sự nóng ruột đến phát điên. Toàn bộ hậu cung và triều đình đều cảm nhận được sự áp lực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của hoàng đế. Sau rồi thư đến, các cung nhân và đại thần đều thở phào nhẹ nhõm một hơi từ tận đáy lòng. Tiêu Huyên mở một ngăn tủ trên giá sách, lấy ra một hộp gỗ đàn hương tinh xảo. Vẻ mặt cũng theo đó mà ôn hòa, mềm mại hơn. Sâu trong đáy mắt lóe lên những đốm sáng nhỏ màu bạc, giống như sao trên trời đêm. Hắn cúi đầu dùng đầu ngón tay vẽ theo những hoa văn trên chiếc hộp. Động tác dịu dàng đến mức giống như đang vuốt ve gương mặt người yêu. Trân trọng, yêu thương vô hạn. Một bóng người màu đen nhoáng lên xuất hiện trong phòng, gật đầu với Tống Tử Kính rồi quỳ gối phía sau Tiêu Huyên. Tiêu Huyên nâng tầm mắt nhìn người kia một cái, hỏi nàng thế nào rồi. Nam tử trả lời nương nương mọi chuyện đều ổn, sắc mặt hồng hào, cuộc sống thoải mái, công tác cũng không mệt nhọc. Đứa bé nàng nhận nuôi, các ngươi đã điều tra ra chưa? Nam tử lấy ra một bức công văn từ trong người, dâng lên bằng hai tay đứa trẻ đó đã được điều tra. Chứng thực là con trai của Trấn Bình đại tướng quân của Ly Quốc, Vân Tùng Linh. Vân Tùng Linh là đại tướng quân Ly Quốc 7 năm trước vì một trận chiến bại bên bờ Châu Giác mà bị trảm trước toàn quân. Chính là ông ta. Sau khi Vân tướng quân qua đời, Vân phu nhân và đứa con trai độc nhất đột nhiên mất tích. Sau đó luôn ẩn cư ở nông thôn quen biết với nương nương. Tháng trước, kẻ thù đột nhiên tìm tới, sát hại Vân phu nhân. Vân công tử trốn trong phòng nương nương mới thoát được một kiếp. Nương nương liền thu lưu thằng bé. Tiêu Huyên nở nụ cười, trong mắt hiện lên tình cảm nồng nàn, nàng vẫn thích lo chuyện bao đồng. Nam tử làm như không nghe thấy, tiếp tục nói sau khi tới Thanh Dương, nương nương còn nhờ bằng hữu tìm cho đứa trẻ này một vị sư phụ, là kiếm sư số 1 Ly Quốc, Ôn Dương. Ôn Dương Tiêu Huyên coi như không xa lạ với cái tên này, ông ta danh tiếng hiển hách như vậy, lại là người giang hồ tính cách quái gở, vì sao lại làm sư phụ cho một thằng nhóc bình thường? Còn Ngô Thập Tam kia, ngươi đã điều tra ra chưa? Đầu của nam tử gần như vùi xuống đất, thuộc hạ làm việc bất lực, xin bệ hạ trách phạt. Tuy Tiêu Huyên không vui nhưng cũng không quá tức giận. Hắn nhìn Tống Tử Kính nói, các ngươi làm rất tốt. Ngô Thập Tam này lai lịch không tầm thường. Cơ sở của các ngươi ở Ly Quốc còn chưa vững chắc. Không tra được cũng không thể trách các ngươi. Việc này ngược lại còn có thể thấy được một chuyện. Hắn hiển nhiên không phải một cậu ấm như bề ngoài. Tống Tử Kính hỏi bệ hạ nghĩ người này có thể tin được không? Tiêu Huyên vuốt ve cái hộp trong tay hoàng hậu tin tưởng hắn. Ta cũng sẽ cho hắn một chút lòng tin. Tống Tử Kính không nói gì nữa. Các ngươi đều đi xuống đi. Tiêu Huyên nói, Vinh Khôn chấm ở đây nghỉ ngơi một lát, tới giờ ngươi tới gọi chấm. Khi các thần tử đều đã lui ra ngoài, Tiêu Huyên nhẹ nhàng gạt cái khóa nhỏ bằng đồng bên ngoài, mở nắp lên. Trong hộp đặt một xấp thư ngăn nắp, những bức thư nhỏ thể hiện rất rõ ràng từng khoảng thời gian chúng được gửi đến. Từ phong thư đầu tiên đến phong thư cuối cùng của tháng trước, toàn bộ đều được gấp cẩn thận, xếp chồng lên nhau. Tiêu Huyên khép bức thư vừa nhận được theo nếp gấp lúc đầu, nhẹ nhàng đặt vào trong hộp. Khóe miệng hắn vẫn mang theo nụ cười vui sướng. Sự nghiêm khắc trong ánh mắt vừa rồi đã không còn. Vẻ mệt mỏi trên mặt cũng phai nhạt đi nhiều. Hắn rút ra phong thư đầu tiên. Giấy viết thư đã hơi ngả màu vàng. Những cạnh gấp đã mòn đi đáng kể. Đó là dấu viết do thường xuyên mở ra đọc lại tạo thành. Mở thư ra, chữ viết rất nhỏ, xinh đẹp hiện ra trước mắt. A Huyên, xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho em vì đã lặng lẽ ra đi. Bởi vì em thật sự không biết phải đối mặt với cảnh chia ly thế nào. Tất cả những gì chàng đã làm vì em, tất cả đều khắc ghi trong tim em. Mỗi một nhịp trái tim em đập lên là một lần nhắc nhở chàng yêu em bao nhiêu. Còn em cũng yêu chàng đến nhường nào. Rời khỏi chàng đau đớn như lăng trì. Em không đành lòng để chàng nhìn bóng dáng em đi xa. Vậy để em nhìn chàng đi cũng tốt. Những ngày ở bên chàng là những ngày đẹp như ở trên thiên đường. Mỗi khi nhớ lại, em luôn cảm thấy tràn ngập biết ơn và hạnh phúc. Gặp được chàng là duyên phận cả đời này của em. Sự chân thành tha thiết của chàng, sự trao tặng không vụ lợi của chàng, sự khoan hồng và bao dung của chàng là vật báu cả đời của em. Em nguyện dùng tất cả để đáp lại tình cảm ấy, để cầm tay chàng cùng chàng tới đầu bạc răng long. Tình yêu của em, sự ra đi của em không phải một kết thúc, đó chỉ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Em bắt đầu một hành trình mới, chàng cũng bắt đầu con đường đế vương của chàng. Em xiết bao hy vọng có thể ở cạnh chàng, nhìn ngắm chàng, làm bạn cùng chàng, có thể ngày ngày ôm lấy chàng. Nhưng nguyên tắc và sự ngang bướng của em sẽ chỉ khiến chàng đau khổ, khó cả đôi đường. Em ra đi, để lại cho cả hai chúng ta một không gian ngừng chân nghỉ tạm, để chúng ta tạm thời đặt tình yêu sang một bên, bảo tồn nó, để thời gian dừng lại tại khoảng khắc trước khi chia ly. Chàng chấn chỉnh vương triều của chàng, chỉ huy binh sĩ của chàng, xây dựng giang sơn của chàng. Em tới những nơi mà em muốn tới. Tìm hiểu con người tập quán bốn phương. Học tập tri thức y học. Quen biết thêm nhiều người. Trải qua thêm nhiều chuyện. A Huyên, đều là tôi luyện và trưởng thành. Em tình nguyện học tập trong chốn non nước chứ không phải bị giam trong thâm cung nội viện. Em chọn cách lùi một bước, nhường lại một khoảng không. Chàng không cần vì cân bằng lợi ích các bên mà sợ tổn thương em. Còn em cũng không cần dùng sự chối từ khiến chàng khó xử và đau khổ. Tình yêu cũng không cần lại bị hao mòn, mọi người đều có thể thoải mái hít thở. A Huyên, tuy em bỏ lại chàng trong cung đình lạnh giá u ám, thế nhưng những ngày ly biệt dù có vui sướng, thoải mái đến mức nào cũng không thể so với một chốc lát được dựa vào chàng. Em hy vọng chàng có thể hiểu em chưa hề rời khỏi chàng. Mỗi một lần trái tim chàng nảy lên, mỗi một lần lồng ngực chàng rung động, em đều có thể cảm nhận được. Xin đừng trách cứ quyết định này của em. Em sẽ dùng thực tế chứng minh đây là một quyết định chính xác. Hiện giờ em đang trên đường xuống phía nam. Khí trời ấm áp hơn kinh thành một chút. Năm mới sắp tới. Dân chúng ai ai cũng bận rộn chuẩn bị lễ mừng. Đại nghiệp vừa đỉnh, chiến tranh vừa ngừng, trăm ngàn thứ hoang phí cần được tu sửa. Đối với chàng mà nói, năm tới sẽ là một năm bận rộn không gì sánh được. Em thật tiếc vì không thể ở bên cạnh chàng, xin chàng nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Để em dùng đôi mắt này thay chàng nhìn ngắm thế giới, nhìn ngắm những nơi mà chàng không nhìn tới được. A Huyên, em vĩnh viễn thuộc về vòng tay chàng. Chiêu Hoa Tự. Tiêu Huyên nhẹ nhàng vuốt ve bức thư, ngón tay vẽ lên nét chữ tinh tế. Hắn còn nhớ trước đây hắn luôn chê chữ nàng xấu, nàng tức giận nói tại bút lông. Sau rồi nàng tự tìm một loại bút lông chim, đổi sang loại giấy dày hơn. Lập tức lưu loát viết ra những nét bút xinh đẹp cho hắn xem. Người kia bình thường nói năng luôn rất tùy tiện, hiếm khi nào lại viết được một bức thư ngay ngắn. Câu chữ có châm trước thế này. Hắn đặt bức thư về chỗ cũ, lại tùy ý rút một phong khác ra. A Huyên, chàng có khỏe không? Em đã đến Hòa Thuận rồi, lãnh địa của tiểu triều đình nhà họ Trương. So ra ở đây cũng không có gì khác với bên ngoài. Thuế thương mại hơi cao một chút. Thuế thành thị cũng vậy. Cuộc sống của người dân ở cả thành thị và nông thôn đều hết sức bình thường. Không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt. Nhưng nếu cứ tình trạng như vậy, Trương gia có thể duy trì được đến 10 năm hay không? Quan viên cơ sở mà Trương gia dùng, phần đông là tử nho sinh địa phương được đề bạt lên. Những người này đọc đủ thứ thi thư. Cổ hủ cứng nhắc. Không biết cách linh động. Không có giá tâm cũng không có hoài bão. Em từng xem quan huyện ở đây phá án. Cơ bản là không cần nhìn cũng rõ ràng. Vậy mà tên quan đó làm việc dài dòng. Hiệu suất lại chậm. Hiệu quả càng không tốt. Có vẻ như khi còn bé từng bị lừa đá vào đầu. Tiêu Huyên cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong thư phòng trống trải, tăm tối. Hắn lại rút ra một bức thư khác. Trị bệnh cho bà cụ nhà họ Lý, được nhà bọn họ nhiệt tình giữ lại ở mấy ngày. Hai công tử nhà họ Lý đều là người đọc sách. Trong nhà thường có văn nhân tụ tập. Hôm thì hội thơ, hôm thì hội nhậu. Mấy cậu thanh niên làm thơ, công kích tình hình chính trị đương thời. Lược bỏ những từ ngữ rườm rà, nghe ra lại có thêm nhiều hiểu biết chính xác. Xem ra người ta nói Giang Tây nổi danh thư lễ cũng không phải nói bừa. Mấy năm nay người trẻ tuổi có nhiệt huyết, có hoài bão. Thế nhưng bởi vì đa phần xuất thân bình thường nên không có cơ hội trổ tài. Tiểu thư Lý gia nhỏ hơn em một tuổi, không thích thơ từ, chỉ thích thủ công. Có thể làm được con chó đồ chơi bằng gỗ biết chạy bằng dây cót. Chuyện này thật khiến em mở rộng tầm mắt. A Huyên, về chuyện sửa chữa chế độ khoa cử của đại tề chúng ta, những người không phục có thể cách chức xuống một bậc. Chuyện này em đã nhắc tới với chàng. Em còn có một chuyện khác. Có thể tìm cách mở một con đường để những cô gái của đất nước chúng ta có cơ hội ra khỏi chốn khuê phòng. Thể hiện tài năng hay không? Nơi này có một kỹ thuật dệt rất lạ, em nghĩ rất đáng để phát triển. A Huyên, em đang viết thư cho chàng từ một thị trấn nhỏ tên Bình Lai bên bờ biển. Cảng cá này là địa phận do Đông quân trấn thủ. Em phải nói rằng, ở những nơi khác, lục hoài dân tội đáng muôn chết. Nhưng tại nơi lão quản lý, có thể xứng với hai chữ lãnh tụ. Dọc đường tới đây, quan lại thanh liêm, bách tính an cư lạc nghiệp, đường xá sạch sẽ chỉnh tề. Nhân dân tuy biết đương kim hoàng đế họ Tiêu, nhưng nói tới người mà bọn họ thật sự cảm kích đều là Lục gia và Đông quân đã bảo vệ Đông Hải, cho bọn họ một cuộc sống bình an. Có điều, em nghe nói, Giặc Hoa bị đánh đuổi mấy năm trước gần đây dường như lại có ý xâm chiếm. Sông núi Tần Quốc đẹp vô cùng. Đang là đầu thu, cảnh hè còn chưa tan hết, thật là đúng thời điểm. Nho ở đây rất ngon. Em nhờ bọn họ mang hạt giống về cho chàng, có thể trồng thử xem sao. Nhưng có lẽ mùi vị sẽ thay đổi một chút nhỉ. Thứ gì cũng vậy, quê nhà vẫn là tốt nhất, rời khỏi quê hương sẽ không còn tốt đẹp như xưa nữa. Viết tới đây, em đột nhiên rất nhớ chàng. Vết thương của chàng đã khép miệng chưa? Cảm mạo mùa hè đặc biệt khó chịu, chàng có nghỉ ngơi đầy đủ chứ? Tử Kính huyên nhận chức hình bộ rồi, đại khái là sẽ bận đến mức không còn thời gian dành lại nhảy bên tai chàng nữa. Người hầu hạ chàng là ai? Làm việc có nhanh nhẹn không? Kinh thành trời thu khô hanh, chàng nhớ uống nhiều nước. Của ngon vật lạ bồi bổ gì cũng không hiệu quả bằng uống nước và nghỉ ngơi đâu. Thực lực của Tần Quốc phải lạc hậu hơn Đại Tề chúng ta ít nhất 20 năm. Quan liêu hủ bại, giáo dục lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên thiếu thốn, cuộc sống nhân dân rất khổ cực. Em nghe nói thái tử của bọn họ trước kia khăng khăng rời nước đi du học. Nay về triều, có vẻ như muốn làm chuyện gì to lớn lắm. Hôm qua ở quán trà, em nghe nói Lục Hoài Dân bị bệnh nặng. Chuyện này không khác biệt nhiều lắm với những gì em từng dự đoán. Em nghĩ chàng đã có sự chuẩn bị rồi phải không? Hoa đào kinh thành Tây Tần đang nở, tiếc rằng cằn cỗi hơn ở Tề Quốc chúng ta rất nhiều. Lúc này chàng đang làm gì? Em hái được rất nhiều hoa đào, định cất rượu thử xem sao. À đúng rồi, em tới bên này đã học được không ít bản lĩnh cất rượu của bọn họ. Mọi người đều khen em có năng khiếu trong lĩnh vực này. Không biết lặn lội đường xa chuyển rượu này về cho chàng có phải hơi khoa trương quá không? Cuối cùng em cũng gặp được dược sư một đời, Tôn Thư. Đại sư còn biết em nhé, nói rằng khi Tề Quốc nổi loạn, em đã cứu chữa cho không ít bách tính. Em được ông ấy khen mà thật xấu hổ. Tôn đại sư vô cùng thân thiện, không hề tự cao tự đại, rất thích rượu của em. Cháu gái ông ấy mới 10 tuổi đã thông minh xuất chúng, em rất thích cô bé. Hôm nay là sinh nhật thứ 28 của chàng. Em không thể ở bên cạnh chàng. Đành nâng chén mời trăng sáng chung nhau một góc trời. Em rất nhớ chàng. Nguyên văn cử bôi yêu minh nguyệt thiên nhai cổng thử thì. Câu thứ nhất trích trong bài Nguyệt Hạ Độc Trước một mình uống rượu dưới trăng của Lý Bạch. Câu sau trích trong bài Vọng Nguyệt Hoài Viễn ngắm trăng nhớ người xa của Trương Cửu Linh. Từng bức một. Nét chữ nho nhỏ tinh tế. Tràn ngập kiến thức. Đăm chiêu suy nghĩ. Và cả sự lưu luyến trong suốt hành trình. Đây đều là nỗi mong mỏi từng tháng của hắn. Từ một phong thư đầu tiên khiến hắn mừng như điên. Đến sự vui mừng mỗi tháng, giống như một phần quà tặng cố định, quấn quanh tất cả tình cảm của hắn. Nàng nói, nàng đi mà trái tim không đi. Hắn lại nghĩ, nàng đi trái tim hắn cũng đi theo. Không gian rộng lớn mờ ảo. Chỉ có trên tờ giấy viết thư mỏng manh nho nhỏ này mới có thể gặp nhau. Hóa làm một. Khi Vinh Khôn đi vào, hoàng đế trẻ tuổi đang nằm trên bàn ngủ thiếp đi, dường như còn đang mỉm cười. Lão đi lên trước, dè dặt ho một tiếng. Tiêu Huyên mở mắt. Nhìn thấy là lão. Sự dịu dàng trong mắt lập tức vụt tắt. Nhanh đến mức khiến Vinh Khôn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác. Bệ hạ, tới giờ rồi. Tiêu Huyên đứng lên, giang rộng tay để cung nhân hầu hạ rửa mặt, chải đầu thay triều phục. Vinh Khôn thoáng liếc mắt. Tầm mắt đảo qua ngự án. Trên giấy tuyên thành cực phẩm. Hai chữ hành thư chiêu hoa đẹp đẽ tràn ngập tinh thần. Nét mực đen kia dường như còn chưa khô. Tạ Hoài Mân nấp một cái. Đổ cơm canh thừa vào trong chậu. Sau đó gào về phía phòng trong Liên Thành. Ra rửa bát. Liên Thành đang nằm trên giường. Mỗi một phần trên cơ thể đều đau. Toàn bộ thân thể như không còn của chính mình nữa. Ông sự phụ họ Ôn chẳng hiền hòa gì cả. Ngày ngày huấn luyện nó như huấn luyện chó. Về đến nhà. Tỷ tỷ vốn nên hiền lành săn sóc cũng hoàn toàn không biết chăm sóc người khác. Sai bảo nó như người hầu. Ngày tháng thế này biết sống làm sao? Sao vậy cuối cùng? Tạ Hoài Mân thò nửa cách đầu vào hỏi thăm mới có tí xíu như vậy đã không lết dậy nổi rồi à? Người bị huấn luyện có phải tỷ đâu cậu ấm Liên Thành đang cáo kỉnh. Dầu dĩ xoay mặt vào trong chưa chịu khổ nào biết khó. Tạ Hoài Mân cười hì hì đi tới, đẩy thằng bé lớn vậy rồi còn làm nũng cái gì. Phải chịu khổ của khổ mới thành tài của tài được. Đúng rồi, tỷ nhìn thấy để nói chuyện với Liễu Nhi thế nào. Cô bé không để ý tới để à. Mặt Liên Thành lập tức đỏ như tôm luộc, vùi cả người vào trong chăn. Tạ Hoài Mân khoái chí có đến mức ấy không? Chuyện này ai chẳng biết. Để cũng đừng nhục chí, để mới bao nhiêu tuổi. Chưa gì đã học đòi thất tình. Cô bé kia rất giống mẹ. Thích quyền lực. Chờ tương lai để có sự nghiệp. Tên tuổi nổi như cồn rồi vinh mặt cho bọn họ coi. Liên Thành buồn bực nói vọng ra từ trong chăn tỉ đừng nói ngọt để an ủi đệ. Tạ Hoài Mân vỗ vỗ lên cái chăn chuyên tâm học tập đi, nhóc con. Còn chưa dậy thì đã đòi yêu với đương. Liên Thành vừa nghe vậy lập tức nhảy từ trong chăn ra ai nói để chưa trưởng thành. Tỉ nhìn cánh tay để xem nói rồi còn dơ bắp thịt trên tay ra cho Tạ Hoài Mân xem. Tỷ tỷ nhà họ Tạ bật cười ha hà, suýt chút nữa lăn từ trên giường xuống. Nhóc con, biết cái gì nàng nhấc chăn lên trùm lên đầu Liên Thành. Hung ác đấm mấy cái mà kể thế nào cũng phải đọc sách viết chữ. Liên Thành buồn bực gào khóc. Tạ Hoài Mân bỏ thằng bé lại, vén tay áo ra ngoài rửa bát. Mùa mưa đã tới. Tiết trời vừa oi bức vừa ẩm ướt. Hoa trong thành đã tàn hơn phân nửa. Cây cối bao trùm một màu xanh lục tươi mới. Mùi hoa nồng nặc trong không khí đã loãng đi nhiều. Hỗn hợp với mùi cơm nước và tiếng nói chuyện mơ hồ truyền tới từ nhà hàng xóm. Màn đêm phủ xuống thành thì một sự yên bình tường hòa. Tạ Hoài Mân khe khẽ ngâm nga động tác nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa, lau khô đặt trên một cái giá tự chế. Nước tắm đã sôi, nàng hô lên với căn phòng đối diện Liên Thành, đi tắm đi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa thịch thịch. Tiểu Tạ tỷ, tỷ ở đâu? Mau mở cửa. Nàng nhận ra đó là giọng nói của Tiểu Lâm ở y cục. Cô nương này bình thường nói chuyện chỉ vo ve như muỗi kêu. Hôm nay chạy tới đập cửa hô hoán. Nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Mở cửa, Lâm Tú suýt chút nữa ngã vào trong. Tạ Hoài Mân lập tức đóng chặt cửa, đỡ cô ấy hỏi xảy ra chuyện gì. Lâm Tú thở hổn hển rồi nói là người từ y cục trên kinh thành đến. Niêm phong kho dược của chúng ta, bắt giữ Trương đại nhân và mấy y quan, còn nói muốn gọi tỷ tới hỏi. Vương sự phụ ở kho dược sai muội đi báo với tỷ trước một tiếng để tỷ chuẩn bị. Trong lòng Tạ Hoài Mân đã có tính toán trước có phải vì Cao Như Ý không? Tỷ biết à, Lâm Tú kinh ngạc bên trên dẫn theo rất nhiều quan binh. lập tức khám xét tìm ra tất cả Cao Như Ý trong kho. Chất đống trong sân lời còn chưa nói hết. Trong ngõ nhỏ đã vang lên nhiều tiếng bước chân. Bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa. Tạ Hoài Mân cầm tay Lâm Tú bảo cô ấy đừng hoảng sợ. Cửa mở, bốn binh sai đứng trước cửa, mặc binh phục màu đỏ thẫm, vẻ mặt tuy nghiêm túc nhưng cũng không hung ác. Người dẫn đầu nghiêm chỉnh hành lễ với Tạ Hoài Mân rồi nói có phải Tạ Đại Phu hay không? Mời theo chúng ta quay về y cục một chuyến. Sao vậy? Liên Thành khoác áo từ trong phòng đi ra, ngạc nhiên nhìn những người trong sân. Không có việc gì, y cục có người tìm tỉ. Tạ Hoài Mẫn thoải mái nói, một tay kéo Lâm Tú tiểu Lâm, phiền muội ở lại đây, giúp tỉ trông coi đệ đệ. Tỉ đi rồi về ngay. Tiểu Lâm tuy đã sợ đến run rẩy nhưng vẫn gật đầu. Không, đệ cũng muốn đi. Trực giác nhạy cảm của Liên Thành khiến thằng bé cảm thấy bất an, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhóc con đi theo làm gì? Tạ Hoài Mân bực bội chừng mắt lườm thằng bé. Nàng nhanh nhẹn cởi tạp dề, sửa sang lại đầu tóc, nói với binh sai chúng ta đi thôi. Tỷ Liên Thành hoang mang hô lên chạy tới. Một binh sai lập tức ngăn lại. Liên Thành vô thức vung tay ra đánh. Liên Thành Tạ Hoài Mân quát một tiếng. Đứa bé kia thu tay lại, ngẩn người nhìn nàng. Tạ Hoài Mân vừa bực mình lại vừa buồn cười, chỉ gọi tới hỏi chút chuyện thôi, để đừng nghĩ nhiều. Mau về đi. Liên Thành đành phải lo lắng nhìn nàng bị người ta dẫn đi. Khi Tạ Hoài Mân tới được y cục, nơi đó đã rất hỗn loạn. Cửa mở toang, đèn đuốc chiếu toàn bộ tiền viện sáng trưng. Hơn phân nửa đồng nghiệp trong cuộc đều đã ở đây. Người nào cũng hoảng sợ. Nghi hoặc ngồi một bên. Giữa sân là thứ gì đó chất thành một đống cao cao. Chính là Cao Như Ý được nhập vào 10 ngày trước. Một nhóm binh sai đang vẩy dầu lên trên đó. Tạ Hoài Mân chỉ liếc mắt một cách đã biết tiếp theo bọn họ định làm gì. Một văn sĩ trung niên dáng dấp nhãi nhặn đi tới trước mặt nàng, vị này chính là Tạ Đại Phu. Tạ Hoài Mân vội vàng hành lễ, chính là dân nữ, đại nhân là. Ông chú kia cười nói tại hạ không phải đại nhân đang ở trong đại sảnh chờ Tạ Đại Phu. Tạ Hoài Mân chỉnh trang lại theo ông ấy vào trong. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, binh lính đứng hai bên. Tạ Hoài Mân kinh ngạc nhìn thấy thái thú và mấy quan lớn của châu phủ đều đang ngồi đó. Tâm thần không yên. Sắc mặt tái nhợt. Toàn thân run run. Giống như nhìn thấy duyệt. Phía sau mỗi người là một binh sai, không giống như bảo vệ mà như đang trông coi hơn. Nơi ghế trên của đại sảnh, ánh sáng lại vô cùng âm u. Có một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối. Cúi đầu đọc công văn. Áo bào màu đỏ ánh tím. Hoa văn mây khói chìm màu bạc. Đầu mang cài tóc màu tím. Cắm một cây châm bạch ngọc. Từ trang phục không thể suy đoán ra hắn là quan lớn đến mức nào. Bọn họ bước tới gần. Nam tử nghe được tiếng của bọn họ, ngẩng đầu buông tập hồ sơ trong tay xuống. Trong ánh nến chập chờn, Tạ Hoài Mân nhìn thấy rõ diện mạo của anh ta. Khoảng chừng chưa đến 30 tuổi. Sống mũi cao. Mày kiếm. Ánh nến khắc sâu thêm đường nét vốn rõ ràng trên gương mặt anh ta. Là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn. Gương mặt người kia như một bức tranh. Khóe mắt hơi nhướng lên. Đôi mắt đen láy như hồ nước sâu. Nhìn qua có vẻ bình thản lãnh đạm. Nhưng khi hắn dương mắt khẽ liếc qua. Ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén. Tràn ngập khí thế khiến người ta hoảng hốt trong lòng. Tạ Hoài Mân nhìn rõ hắn rồi lập tức buông tầm mắt, khom người hành lễ. Tạ Hoài Mân giọng nói nam tử kia trầm thấp sâu lắng, giống như một chén rượu ngon. Lỗ tai Tạ Hoài Mân thoáng tê dại, đầu vẫn cúi thấp là dân nữ. Không ngờ anh chàng đẹp trai lại thích bắt lỗi ngươi làm việc trong y cục của đại ly ta. Có công chức trong người, sao có thể dùng tự xưng dân nữ? Giọng nói của anh ta không lớn, ngữ khí cũng không thể nói là quá nghiêm khắc, thế nhưng nghe vào tai lại làm cho người ta lạnh sống lưng. Tạ Hoài Mân nhanh trí sửa miệng là hạ quan sơ sót. Nam tử đứng lên ngẩng đầu lên đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Phải chăng quan lớn trong kinh thành Ly Quốc đều kiêu căng như vậy? Khí thế như vua chúa vậy? Ở Tề Quốc còn chưa từng gặp chuyện này. Tạ Hoài Mân ngẩng đầu lên. Nam tử đã rời khỏi ghế đi xuống. Dáng người anh ta cao lớn, vai rộng, động tác trầm ổn nhưng không mất phần mềm mại, ẩn chứa sức mạnh. Tạ Hoài Mân nhìn ra được. Người này tuy là quan văn nhưng có luyện võ. Nam tử đi qua nàng, đi thẳng tới cửa, chắp tay sau lưng nhìn Cao Như Ý bị chất thành núi nhỏ trong sân. Gió đêm thổi mùi hương đặc biệt của loại thuốc này vào mũi mọi người. Tạ Hoài Mân không thích ứng được mà hắt xì một cái. Đại bất kính. Nam tử ngoảnh mặt làm ngơ. Nói nghe nói ngươi là người đầu tiên phát hiện loại thuốc cao này có độc. Tạ Hoài Mân cung kính đứng phía sau anh ta. Đáp lời bẩm đại nhân. Trước đây hạ quan du lịch qua Tần Quốc từng nhìn thấy nguyên vật liệu của loại thuốc cao này. Cũng từng nghiên cứu. Có chút hiểu biết. Nam tử gật đầu trên gương mặt khôi ngô tràn đầy vẻ lạnh lùng, bí hiểm. Ngươi làm rất tốt. Rõ ràng là đang khen ngợi, thế nhưng Tạ Hoài Mân được khen ngợi lại không cảm thấy quá vui vẻ. Nam tử tiếp tục nói đường đường là quan viên đại ly lại bị một loại thuốc cao nho nhỏ ăn mòn. Lụi bại. Hậu quả nghiêm trọng. Ngươi phát hiện và thông báo rất đúng lúc, ngăn cản tai họa lan rộng. Tạ Hoài Mân cúi đầu càng thấp. Khiêm tốn đáp đại nhân quá khen. Đây đều là chức trách của hạ quan. Chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Các quan viên ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Tạ Hoài Mân thầm than trong lòng. Lần này đắc tội không ít người rồi. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 62. Thâm cung sâu như biển. Binh sai chạy tới trước mặt nam tử kia, cung kính nói đại nhân đã chuẩn bị xong. Nam tử giơ tay lên, làm một động tác đè xuống. Mấy người binh sai đưa cây đuốc trong tay tới một đống ma túy đã tẩm ướp dầu, lửa bùng lên. Tạ Hoài Mân lại vô cùng hoảng sợ, vươn tay kéo nam tử kia ra phía sau theo phản xạ. Đại nhân cẩn thận lời còn chưa dứt, tay đã đau nhức. Nàng kêu lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước, ôm cánh tay bị đau. Còn chưa phản ứng lại đã cảm thấy bên cạnh lướt qua một cơn gió. Có người bắt chặt lấy tay nàng. Đè vai nàng lại. Vai nhói đau gần như chật khỏi khớp. Khoan đã giọng nói của nam tử kia thoáng cao lên. Lực đè lên vai Tạ Hoài Mân giảm nhẹ vài phần. Ngươi vừa muốn nói gì? Nam tử trầm giọng hỏi. Trong lòng Tạ Hoài Mân đã ăn cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh ta một lần. Biểu hiện bên ngoài lại vẫn phải giữ vững vẻ quan cách đại nhân. Thuốc cao này đốt cháy sẽ có độc. Mời ngài và mấy vị binh sai đại nhân tránh xa một chút vẫn tốt hơn. Nam tử phất tay, áp lực trên người Tạ Hoài Mân đột nhiên biến mất. Đại phu tiểu Tạ xoay cánh tay bị đau. đứng thẳng dậy. Trong sảnh vốn có bao nhiêu người thì vẫn còn bấy nhiêu. Giống như người vừa giữ hai tay nàng là vừa biến hình vậy. Ông chú văn sĩ cười đại nhân, chuyện độc dược đã giải quyết xong, chuyện kế tiếp nên là ai tới thẩm vấn ạ? Đây là chuyên môn của hạ quan, ngài một đường mệt nhọc, nên sớm nghỉ ngơi một chút ạ. Cao đại nhân đã nhiều ngày vất vả rồi. Nam tử cong khóe miệng, nói với thủ lĩnh của đám binh sai mời mấy vị đại nhân này xuống. Ngày mai tự ta sẽ thẩm vấn. Nhóm châu quan mặt mày ồ ê bị lùa ra khỏi phòng như lùa vịt. Vị cao đại nhân kia cũng hành lễ xin cáo lui. Tạ Hoài Mân không nhận được chỉ thị, đi không được, ở cũng không xong, đành đứng nguyên tại chỗ. Nam tử kia giống như đã quên mất nàng, trở về ghế ngồi, lại vùi đầu đọc hồ sơ. Tạ Hoài Mân thầm liếc một cái khinh thường, lén lút lùi ra sau một bước, định lùi vào bóng tối tìm một chỗ nghỉ chân. Ngươi lại đây. Tạ Hoài Mân ngẩng đầu nhìn lên. Thật ra hoàn toàn không cần tìm kiếm. Hiện nay trong phòng chỉ còn nàng và vị thủ trưởng đại nhân đẹp trai chưa biết tên kia. Người mà người ta đang gọi đương nhiên là nàng. Vì vậy, đại phu tiểu Tạ ngoan ngoãn đi tới trước, cúi mình chờ bị sai khiến. Nam tử không nhìn nàng. Chỉ đống hồ sơ ở bên cạnh ngươi, lấy những hồ sơ liên quan đến Cao Như Ý từ trong đó ra cho ta. Đã biết không phải chuyện tốt mà. Tạ Hoài Mân lấy ra một cái đệm, ngồi trong một chỗ sáng bắt đầu làm việc. Công việc thư ký này nàng đã làm quen tay từ lâu. Trước đây, khi còn ở bên cạnh Tiêu Huyên, mỗi ngày nàng phải giúp hắn chọn lọc, xử lý văn kiện, phân loại nặng nhẹ, phê văn thay cũng không phải một hai lần. Nghĩ tới đây, nàng dừng tay lại. Đêm khuya phê duyệt tấu, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương. Không biết ai đang ở bên chia sẻ cùng chàng. Nghĩ cách này làm gì? Tạ Hoài Mân lắc đầu. Một ánh nhìn sắc bén hướng lại đây, Tạ Hoài Mân dè dặt ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt của người đàn ông kia rõ ràng đang dò xét nàng. Tạ Hoài Mân thu mình lại, cầm lấy mấy tập hồ sơ đưa qua đại nhân. Ở đây có ghi chép. Thứ kia vốn tên là Hoa Hỏa Long, nhưng những người dân bản địa gọi quả của nó là quả ma tử. Anh ta nhận lấy tập hồ sơ, đọc thật kỹ 7 năm trước. Vậy là thứ dược này đã sớm tuồn vào cảnh nội nước ta. Tạ Hoài Mân nêu lên cái nhìn của bản thân đại nhân. Nếu thứ kia có thể sử dụng thỏa đáng, quả thật có thể sử dụng làm thuốc mê. Sách thuốc của các quốc gia đều có ghi chép về công dụng của thứ này. Nhưng những thứ chúng ta thường sử dụng là những loại dược liệu khác. Rất nhiều người không biết Hoa Hỏa Long thật ra còn có công dụng này. Đại nhân, những ghi chép trên tay ngài đều ghi Hoa Hỏa Long được thu mua vào như một loại thuốc gây tê. Còn kém xa so với lại thành phẩm như Cao Như Ý này. Ngài xem, số lượng thu mua mới có 10 cân, vô cùng ít. Nam tử gật đầu. Tạ Hoài Mân còn nói đại nhân. Trước khi ngài tới, hạ quan từng hỏi thăm trong thành. Thấy rất nhiều người từng hút loại Cao Như Ý này. Nhìn từ bệnh trạng của bọn họ, thời gian sử dụng còn chưa quá 2 năm. Nói cách khác, từ sau khi Thái tử Tần Quốc giam quốc, loại thuốc cao này mới truyền tới cảnh nội. Nàng vội vàng ngậm miệng, thế nhưng đã muộn. Tạ Hoài Mân chột dạ đổ mồ hôi lạnh. Nói năng thoải mái khi viết thư cho Tiêu Huyên đã thành thói quen. Thấy ai cũng không quản được cái miệng. Lại không có nội tâm sâu kín. đúng là sớm muộn gì cũng gặp phải chuyện xấu. Trên mặt người đàn ông kia không có biểu hiện gì, giống như không nghe được câu nói cuối cùng. Qua khoảng nửa nén hương, hắn mới hỏi có biện pháp gì chữa căn bệnh nghiện này không? Tạ Hoài Mân giải thích chuyện này chủ yếu dựa vào ý chí của bản thân. Có thể kết hợp với một chút dược để làm dịu đau đớn. Chỉ là nghiện về thân thể dễ giải, nghiện về tâm lý khó giải. Rất nhiều người rõ ràng đã khôi phục về mặt thể chất lại không ngăn được khát vọng tâm lý, mới tiếp tục hút. Cuối cùng hắn cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Đôi mắt đen sâu như hồ nước kia dường như có chút quen mắt. Tạ Hoài Mân lại vô thức lắc đầu. Nam tử bỗng hỏi chuyện không đâu, Tạ Đại Phu là người ở đâu? Tạ Hoài Mân cảm thấy khó hiểu, nhưng miệng đã tự động đáp là người nước Tề. À, nam tử khẽ nhướng mày, vì sao lại tới Ly Quốc cách xa vạn dặm này để mưu sinh? Tạ Hoài Mân đã chuẩn bị câu trả lời từ trước, chịu ảnh hưởng của sư phụ. Đọc vạn quyển sách, đi nhìn dặm đường, ngắm nhìn nhiều mặt cuộc đời hơn. Nam tử nhìn lướt qua đôi bàn tay của Tạ Hoài Mân. Đôi tay kia tuy có thể làm việc nhà, cắt thảo dược, nhưng những ngón tay được bảo dưỡng thon dài, trắng nõn, là một đôi tay linh hoạt nhanh nhẹn, nhưng cũng là tay của một thiên kim tiểu thư. Tạ Đại Phu không nhớ nhà sao? Tiết mục tâm sự đêm khuya của ship và cấp dưới sao? Tạ Hoài Mân cười nói, như thật như giả nhớ chứ ạ. Nhưng cha mẹ đã có đại ca chăm sóc, không cần hạ quan lo lắng. Nam tử lộ ra một nụ cười gần như không được tính là cười. Rất ít nữ tử có thể làm được như ngươi. Tạ Hoài Mân mặt dày nói tạ ơn đại nhân khích lệ. Cuối cùng nam tử cũng phát ra một tiếng cười từ trong cổ họng. Tạ Hoài Mân ngượng ngùng cúi đầu. Giọng nói của nam tử ôn hòa hơn một chút, ngươi đi xuống đi, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt. Tạ Hoài Mân không hiểu rõ lắm ý tứ của anh ta, nhưng vẫn nghe lời, lập tức đứng lên, hành lễ nói cáo từ. Trốn kỳ quái thế này vẫn tránh đi thì hơn. Từ cửa hông đi ra ngoài. Bên ngoài binh sĩ vẫn vây trong ngoài ba tầng như lúc mới vào. Mùi thuốc phiện bị đốt rồi vẫn chưa tan hết. Tạ Hoài Mân khó chịu nhăn mũi. Có tiếng đóng cửa phía sau lưng, nàng vội nhìn lại, chỉ thấy nam tử kinh vẫn cúi đầu đọc hồ sơ. Bóng người kia trùng lặp với một bóng người trong trí nhớ xa xôi, cũng mang theo sự mệt mỏi và cô độc trong vẻ ngoài cứng cỏi, cũng chăm chú đắm mình trong ánh nến, cũng luôn nhăn mày, cũng luôn vùi thật sâu những ưu sầu. Nàng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao thưa thớt trên trời, thở dài thật khẽ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn, gió đông nhẹ thổi. Buổi sáng Tạ Hoài Mân không phải trực ban nên thừa dịp có thời gian, sai bảo Liên Thành mang toàn bộ chăn gối trong nhà ra trải trong sân phơi nắng. Nàng ngồi trên ghế dựa cắn hạt dưa, nhàn nhã ngâm nga một đoạn nhạc. Lần này sự việc rất lớn. Nghe nói toàn bộ ba tỉnh phía Đông Nam đều bị lật ngược lên. Hoàng đế nổi trận lôi đình trên triều. Quan quân biên phòng thay đổi hết lượt. Tất cả các cơ quan hải quan đều bị thanh lọc một lần. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Liên Thành tạm thời dừng tay đi ra mở cửa. Tạ Hoài Mân cắn hạt dưa đánh sắc một tiếng. Nhìn người vừa đi vào, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế như một con cá chép. Cao đại nhân. Cao đại nhân thân thiện nhìn nàng đầy tự ái chúc mừng, Tạ đại phu. Tạ Hoài Mân không hiểu gì chúc cái gì mừng ạ. Đại nhân hạ lệnh. Lần này tiểu tả ngươi tố giác chuyện độc dược có công, được điều lên nổi y giám trên kinh thành làm y quan áo xanh. Chuyện này còn không đáng để chúc mừng hay sao? Mau chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ lên đường hồi kinh. Liên Thành há hốc miệng, Tạ Hoài Mân lại càng ngẩn người. Đương nhiên nàng nghĩ mình sẽ thăng chức, nhưng không ngờ mình lại thăng nhanh đến vậy, chẳng khác gì ngồi máy bay lên thẳng. Gọi là một bước lên trời cũng không quá đáng chăng. Trong lúc Tạ Hoài Mân cảm kích khóc không ra tiếng, trong lòng nói với chính mình, đây là biểu hiện của vận làm quan tới, có muốn ngăn cũng không ngăn được. Lục Dĩnh Chi đứng dưới bậc thang phía trước tê u vinh quy quy u hoang điện, khẽ đỡ bông hoa quyên trên mái tóc, sau đó mới cất bước hướng lên trên. Trong tê u vinh quy quy u hoang điện đèn đuốc sáng như ban ngày, từng làn hương thơm thoang thoảng từ mái tóc, y phục nữ tử bị gió đêm thổi tan ra ngoài. Dạ yến còn chưa bắt đầu, chỉ có một vài tiếng đàn sáo nhã nhặn vang lên trong điện. Tiếng nữ tử thì thầm cười khẽ vì một tiếng Lục Quý Phi đến mà bỗng ngừng lại, giống như bị chặt đứt. Trên mặt Lục Dĩnh Chi nở nụ cười ung dung đi vào, các phi tần đồng loạt đứng lên hành lễ với nàng. Nàng vẫn như lúc bình thường, ôn hòa, khách khí đáp lại, hàn huyên một phen. Sau đó đi tới vị trí bên trái ngự tọa, ngồi xuống. Hôm nay nàng mặc một bộ váy lụa màu đỏ tía, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Từng chiếc châm cài trên đầu cũng đã được tỉ mỉ lựa chọn, vừa tinh xảo lại không quá phô trương. So với những phi tử dưới bậc, quả thật vô cùng bắt mắt xuất chúng, giống như hoa thơm cỏ lạ. Trong cung có một quy củ được lập nên từ lâu. Mỗi đợt mùng một hôm rằm là ngày hoàng đế đoàn tụ dùng cơm tối với các phi tử, con nối dòng trong hậu cung. Tế đế mới đăng cơ, quốc sự bận rộn, vốn không thân cận với hậu cung. Hai ngày mỗi tháng trở thành ngày lễ để các phi tần gặp được thánh nhân. Tiêu Huyên đăng cơ đã hơn 3 năm, ngoại trừ hoàng hậu tổng cộng nạp 5 phi tử. Ngay trước khi tiến cung, hoàng hậu sinh bệnh. Mấy năm nay ngày ngày dưỡng bệnh, chưa từng lộ mặt với người ngoài. Những phi tử khác cũng không sinh dục. Đại trưởng công chúa và các thân vương, trưởng bối đều sắp không chịu nổi nữa, luôn tìm cách mở rộng tuyển tú, lại thúc giục thái y điều dưỡng cho hoàng thượng.